Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 734, hứa hẹn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, toàn bộ bầu trời đã biến thành màu tím sậm, lôi kiếp cực kỳ kinh khủng bao trùm toàn bộ tổ đình, uy năng ngập trời ngang nhiên rơi xuống các vị hoàng giả cảm thụ được áp lực cực lớn kia, thần sắc trong mắt đều có chút biến hóa. Lôi kiếp này tuyệt đối là hiếm thấy trong đời, mặc dù lôi kiếp không nhằm vào bọn họ tùy thời đều có thể rút đi. Nhưng tổ đình chính là kết tinh tâm huyết của bao đời hoàng giả, là chốn tâm tinh của toàn bộ yêu quái tộc và tinh quái tộc. Nếu nơi này bị hủy thì sẽ làm dao động căn cơ của hai tộc. Cho nên dù như thế nào, bọn họ đều phải bảo vệ nơi này. Giống, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trước đó chưa xuất thủ bỗng gầm lên giận dữ. Thân thể cường tráng bỗng nhiên tăng vọt, kim quang chói mắt từ người hắn phát ra. Cơ hồ trong giây lát, hắn dường như đã nối liền trời đất, biến thành một đầu cự thú khủng bố thân cao vượt qua 500 mét, toàn thân sáng chói kim quang. Đôi chảo mở rộng ra, móng vuốt sắc bén dài đến vài trăm mét bắn ra, ngang nhiên chộp tới không trung. Trên bầu trời, một vết nứt không gian cực lớn mở ra, giống như thật sự xé rách bầu trời, thôn phệ lôi đình từ trên trời giáng xuống trong phạm vi lớn. Một màn này, dù trong mắt các hoàng giả cũng cực kỳ rung động. Bỉ mông cự thú được xem là có thể cạnh tranh với long phượng, lúc này Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thể hiện ra thực lực cường hãn, ngay cả các hoàng giả bài danh trước hắn cũng không khỏi chấn kinh trong lòng. Một đạo hàn mang chói mắt sáng lên bên người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Đó là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm đen như mực. Trong nháy mắt khi trường kiếm phóng lên trời dường như đã đâm thủng bầu trời, giữa vân kiếp kia quả thực bị đâm thành một lỗ trống, để ánh nắng lần nữa chiếu xuống. Ánh mặt trời chiếu sáng trên lưỡi kiếm nhất thời khiến trường kiếm đen như mực kia sáng rực rỡ, mà tất cả lôi đình xung quanh cũng đều ngưng tụ về hướng trường kiếm đó, giống như là tìm được một cột thu lôi vậy. Trường kiếm lắc lư, dẫn lôi đình trùng điệp với vết nứt không gian do Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng xé rách, tất cả lôi đình giáng xuống đều được dẫn vào trong vết nứt kia. Chính là Sung Tiêu Lăng Vân kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Kiếm ý ngập trời phối hợp với khí tức hung hãn không gì sánh được của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trong phút chốc dường như đã áp chế lôi kiếp trên bầu trời. Ở đây không chỉ có Đại Yêu Hoàng, mà còn có Thiên Tinh Hoàng. Bây giờ các vị hoàng giả tinh quái nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cau mày lại. Tuy nói yêu tinh nhất thể, nhưng giữa yêu quái tộc và tinh quái tộc luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Tinh quái tộc vẫn luôn bị yêu quái tộc áp chế. Tinh quái tộc vẫn luôn âm thầm cố gắng thử nghiệm làm sao có thể lần nữa tìm lại ưu thế của mình. Nhưng đối với hai đại chủng tộc, chiến lực đỉnh cấp mãi mãi là so sánh quan trọng nhất. Về phía yêu quái tộc có cường giả đỉnh cấp Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hơn nữa số lượng hoàng giả có tới 9 vị. Vốn lúc đầu tinh quái tộc sẽ có vị hoàng giả thứ 8, nhưng cuối cùng yêu quái tộc lại nhiều thêm một vị hoàng giả. Chuyện này lúc trước đã gây nên mâu thuẫn không nhỏ trong hai tộc. Nhưng giờ khắc này, mắt thấy các vị đại yêu hoàng bày ra thực lực lại khiến các thiên tinh hoàng không thể không cảm thấy kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là một trong các đại yêu hoàng bài danh thấp nhất, lúc này thể hiện ra thực lực không hề yếu, rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với hiểu biết của bọn họ. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thì không cần nói, hắn bộc phát trong chớp nhoáng, so với Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không kém bao nhiêu. Thực lực của các đại yêu hoàng quả thực là đáng sợ. Lôi kiếp lần nữa bị ngăn trở, bên kia Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng đã quay lại hội nghị tổ đình. Đi theo hắn còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Vào lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng bất chấp tị húy cái gì, trước đó Thiên Hồ luôn nhằm vào Mỹ công tử, lúc này nếu gây bất lợi cho nàng thì làm sao bây giờ? Có mình giám sát dĩ nhiên sẽ không sợ. Bên trong hội nghị tổ đình, ánh sáng rực rỡ vẫn không ngừng đánh vào người Mỹ công tử, nhưng bởi vì không có hoàng giả tọa chấn, so với lúc trước thì nhu hòa hơn rất nhiều. Mỹ công tử cau mày, không ngừng thừa nhận ý chí tổ đình tẩy lễ. Lúc này nàng vẫn còn có thể duy trì ổn định. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa trở lại trong hội nghị, sau cơn cuồng nộ và bất lực trước đó, lúc này hắn đã dần bình tĩnh lại. Nhìn Mỹ công tử đang thừa nhận trùng kích, trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Đó là một loại xúc động muốn hủy diệt cô nương trước mắt này. Đó chính là trực giác theo bản năng. Dường như chỉ có hủy diệt người này đi mới có thể giải quyết tất cả. Đối với một vị hoàng giả, dù chỉ là trực giác nhiều khi đã đủ rồi. Nhưng trong lòng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có một trực giác khác, đó là nếu cô gái này chết rồi thì tai nạn sẽ đáng sợ không gì sánh kịp. Trong trực giác của hắn, đó tựa hồ là một vùng tăm tối, tràn đầy tĩnh mịch hắc ám. Dừng lại tẩy lễ, đã đủ lâu rồi, thanh âm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vang lên, khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tỉnh lại từ trong bất định. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên trầm giọng nói. Lôi kiếp phải chăng có liên quan đến ngươi? Bạch Hổ đại yêu hoàng trong mắt lập tức tràn ngập sát ý. Cùng ta có liên quan, ngươi vừa rồi cảm nhận được gì? Là khí tức của tộc ta sao? Nghe hắn hỏi như vậy, Thiên Hồ đại yêu hoàng lập tức nhíu mày, nhưng đồng thời lắc đầu. Đúng vậy, trước đó hắn thông qua thần thức cảm ứng được có hai khí tức huyết mạch siêu cấp, nhưng trong đó có âm dương, có kỳ quỷ, có ngang ngược, có không gian biến hóa, thậm chí còn có vận mệnh chuyển đổi. Nhưng không có sát ý của Bạch Hổ đại yêu hoàng, cho nên dù không cách nào khẳng định chính xác là vị hoàng giả nào làm, nhưng khẳng định không hề có liên quan đến Bạch Hổ đại yêu hoàng, bởi vì trong các khí tức kia không có loại thuộc về hắn. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Bạch Hổ đại yêu hoàng tức giận nói. Thiên Hồ đại yêu hoàng vung tay lên, liêu quang rực rỡ màu sắc phía dưới dẫn thu liễm, nhưng dù vậy, trên người Mỹ công tử vẫn có vầng sáng rực rỡ màu sắc vây quanh. Trong thời gian vừa rồi, Mỹ công tử hấp thu rất nhiều năng lượng, cũng cực kỳ hỗn tạp. Thiên Hồ đại yêu hoàng nhẹ nhàng rơi xuống, đi đến bên cạnh Mỹ công tử. Bạch Hổ đại yêu hoàng theo sát phía sau, đi cạnh hắn, theo dõi ở khoảng cách gần. Thiên Hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói, nàng được tổ đình tẩy lễ, đã hấp thu không ít năng lượng. Nhưng năng lượng hỗn tạp muốn hoàn toàn dung hợp với cơ thể cần có thời gian. Nhưng tổ đình không đợi được, Bạch Hổ đại yêu hoàng, ngươi có thể thay nàng đáp ứng một hứa hẹn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Hổ đại yêu hoàng trong lòng khẽ động, hắn hiểu được đây là Thiên Hồ đại yêu hoàng đang nhượng bộ, nói cách khác hắn có thể đồng ý Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, trở thành thành chủ thành gia lý. Ngươi nói, hắn không có chất vấn, mà trực tiếp hỏi, Thiên Hồ đại yêu hoàng nói. Nếu nàng trở thành thành chủ thành gia lý, như vậy trong tương lai nàng không thể trở thành kẻ địch của tổ đình dưới bất kỳ hình thức nào, phải tuân theo mệnh lệnh của tổ đình và do tổ đình điều khiển. Nếu không, ngươi phải tự mình xuất thủ hủy diệt nàng. Cho dù tương lai nàng thành tựu hoàng giả cũng là như vậy. Bạch Hổ đại yêu hoàng hai mắt híp lại, cũng không biết ngươi đang lo lắng thứ gì. Không sai, trên người nàng có huyết mạch nhân loại, nhưng ngươi đừng quên, trên người nàng có huyết mạch khổng tước yêu tộc và huyết mạch của ta, không phải nồng đậm hơn nhiều huyết mạch nhân loại sao? Hơn nữa, là thành chủ thành gia lý, là tộc trưởng khổng tước yêu tộc đối với nàng là vinh quang lớn cỡ nào? Nàng nhiều nhất chỉ muốn che chở cho nhân loại, không muốn để nhân loại quá thảm mà thôi. Thiên Hồ đại yêu hoàng trong mắt hàn quang lập lòe, ngươi có đáp ứng hay không? Còn có, về sau ngươi phải theo ta đến thành gia lý một chuyến. Khô quần cư nhân loại bên cạnh thành gia lý không thể tồn tại. Trong mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng dâng trào sát ý, ngươi đang muốn nàng đoạn tuyệt với ta sao? Cách chương.